Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, chương 873, Luisa Itia. Trao đổi kỹ thuật đàm phán bị gác lại, Tần Vĩnh Đồ đã không có trực tiếp cự tuyệt phía Mỹ điều kiện, cũng không có lập tức đáp ứng, dù sao thì kéo lấy thôi, đã trong thời gian ngắn nói không xuống, vậy liền kéo hắn một năm nửa năm lại nói, nếu như qua trận hắc cốt đầu bên kia xả hơi nhi, chưa chắc không thể lấy tiếp tục cùng phía Mỹ đàm phán. Hoặc là, phía Mỹ đổi giọng, muốn mặt khác một số tại có thể kết giao đổi phạm vi bên trong kỹ thuật. Đàm phán cũng có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là, nước Mỹ một phương lại không có ngu như vậy. Không có khả năng đổi giọng. Bọn họ cũng là nhìn chúng hắc cốt đầu dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật. Đã A kế hoạch bắt không được đến. Vậy bọn hắn lập tức lại khởi động B kế hoạch. Ngày 25 tháng 10, 2 giờ chiều, châu Âu, nước Pháp, ITIA tổ chức năm nay lần thứ 6 hội nghị khẩn cấp. Trên đại hội, ban đầu vốn đã lui ra ITIA tổ chức phía Mỹ. Hôm nay cũng tới, hình tròn bàn hội nghị bốn phía, ngồi đầy các quốc gia đại biểu. Quản lý trưởng tại tự thuật hết vì sao tổ chức hội nghị nguyên do về sau. Nhìn hướng Hoa Hạ phái đoàn chỗ phương vị, sau đó quanh co lòng vòng mà tỏ vẻ ITIA hội đồng hy vọng Hoa Hạ một phương có thể công khai giàu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật, thực hiện kỹ thuật cùng hưởng. Cái này có lợi cho ITIA tổ chức kiến thiết cùng phát triển. Làm Hoa Phương phái đoàn chú ITIA tổ chức người phụ trách, Phó Hữu Phi nghe được quản lý trưởng thờ ơ, trên mặt không có biểu tình gì. Hắn đã thành thói quen, từ khi tháng 7 phần hắc cốt đầu tập đoàn công khai biểu thị bọn họ đã nắm giữ dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật về sau, ITIA nội bộ tổ chức thì xuất hiện một số hy vọng Hoa Phương công khai dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật người. Bọn họ những người này xưng dầu sắt phát hiện chính là thế kỷ này vĩ đại nhất sự tích một trong. Lũng đoạn loại này siêu cấp tài liệu là tại bóp chết toàn cầu khoa học kỹ thuật phát triển tình thế. Là đáng xấu hổ, khá lắm, những người này đánh lấy chính nghĩa khẩu hiệu. Đường Hoàng yêu cầu Hoa Phương công khai một hạng công nghệ cao kỹ thuật. Sau đó còn có thể Đường Hoàng nói ra, đáng xấu hổ, hai chữ. Phó Hữu Phi quả thực bị bọn họ cái kia hung hăng càn quấy hành động cho sợ ngây người. Mặt đối đề nghị của bọn hắn, ngay từ đầu Phó Hữu Phi tự nhiên là lên cơn giận dữ. Nhưng về sau theo lấy bọn hắn nói lên quá nhiều lần, hắn cũng dần dần quen thuộc. Trước trước sau sau, thời gian 4 tháng, liên quan tới dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật công khai cùng hưởng. Hoặc là độc quyền mở ra các loại vấn đề, bọn họ liền đã đưa ra không qua phía dưới 5 lần. Bởi vậy có thể thấy được, những người này đối dầu sắt kỹ thuật chấp niệm, đến cùng là đến cỡ nào sâu. Phó Hữu Phi nhìn quanh một vòng phòng họp, nhẹ khẽ hít một cái khí. Nói ra, xin lỗi, quản lý trưởng tiên sinh, dầu sắt tài liệu sản xuất hàng loạt kỹ thuật, là phe ta bí mật kỹ thuật, tạm thời không công khai, không truyền ra ngoài, không trao quyền, hy vọng hội đồng có thể thông cảm, nhưng bên ta cũng không có hạn chế dầu sắt tài liệu xuất khẩu. Đang ngồi các thành viên quốc hoàn toàn có thể thông qua theo Hoa Hạ nhập khẩu dầu sắt tài liệu, đạt tới thỏa mãn sinh sản kiến thiết yêu cầu. Mặt khác, nếu như ITIA nội bộ tổ chức gấp thiếu dầu sắt tài liệu kiến thiết thí nghiệm trang bị, ta có thể thay hướng trong nước thân mời một nhóm dầu sắt tài liệu viện trợ ITIA kiến thiết cùng nghiên cứu. Phó Hữu Vi lời này không tính giọt nước không lọt, nhưng cũng là thành công ngăn chặn ITIA hội đồng các đại thành viên miệng. Nhưng lúc này đã sớm kìm nén không được tâm tư phía Mỹ đại biểu, lại không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Chiều hôm qua, vừa tiếp xúc với đến ITIA hội đồng mời, chúng ta thì theo nước Mỹ chạy tới ITIA tổng bộ. Quản lý trưởng tiên sinh, các người có vấn đề gì muốn đối với chúng ta nói? Xin mời nói thẳng đi. Phía Mỹ đại biểu nói. Quản lý trưởng nói, ta đại biểu ITIA tổ chức toàn thể thành viên. Hy vọng phía Mỹ một lần nữa gia nhập ITIA. Cung cấp tương quan phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật. Cộng đồng kiến thiết nhân loại văn minh trong lịch sử mới mặt trời. Phía Mỹ đại biểu gõ bàn một. Cái nói, đây thật là cái làm cho người khó xử đề nghị. Theo lý mà nói, bên ta đã tại hơn 2 năm trước thì lui ra ITIA. Mà hiện tại chúng ta tại phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực dẫn đầu lấy được đột phá. ITIA tổ chức đối với ta mới mà nói. Đã không có bất kỳ trợ giúp nào. Chúng ta vì cái gì còn phải một lần nữa gia nhập đâu. Đứng tại phe ta trên lập trường là hoàn toàn không cần thiết, lại không hợp lý, bất quá, làm đệ nhất thế giới kinh tế thể, bảo trì hòa bình thế giới, kiến thiết cùng phát triển đỉnh cấp khoa học kỹ thuật, thực hiện nhân loại văn minh vĩ đại nhảy vọt, là phe ta chức trách, dù là bên ta không tiếp tục gia nhập ITIA tất yếu. Nhưng thông qua chúng ta nhiều lần nghiên cứu thảo luận về sau, bên ta vẫn là quyết định một lần nữa gia nhập ITIA tổ chức. Nhưng là, bên ta có một cái điều kiện. Thỉnh giảng, phía Mỹ đại biểu chỉ Phó Hữu Vi bọn người. Cười nói, muốn ta mới một lần nữa gia nhập ITIA. Hướng toàn cầu các quốc gia chia sẻ từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật thành quả. Cái này là có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là Hoa Phương nhất định phải công bố dầu sắt tài liệu sản xuất hàng. Luật kỹ thuật, đây là điều kiện của chúng ta. Quản lý trưởng tiên sinh, quản lý trưởng nhìn về phía Phó Hữu Vi. Phó tiên sinh, ngươi vừa, không có khả năng. Phó Hữu Vi không giống nhau, quản lý trưởng nói xong, đánh gãy hắn, lạnh lùng đối phía Mỹ đại biểu nói ra. Nếu như vẻn vẹn là dùng loại thủ đoạn này, đây chẳng qua là si tâm vọng tưởng, bên ta không tiếp thụ đạo đức bảng giá. Vậy liền rất tiếc nuối. Phía Mỹ đại biểu nhún vai, lại giang tay ra, quản lý trưởng tiên sinh, ta đã đưa ra điều kiện của chúng ta. Nếu như ITIA làm không được lời nói, vậy ta mới cũng không có gia nhập cần thiết. Phát triển kiến thiết đỉnh cấp khoa học kỹ thuật, không là một người hoặc là một quốc gia sự tình, mà chính là toàn thế giới cộng đồng trách nhiệm. Quản lý trưởng cùng bên cạnh thân trợ lý nói vài câu, cau mày nhìn lấy mắt Phó Hữu Vi bọn người, lại đối phía Mỹ đại biểu nói, sự kiện này, ta sẽ mau chóng xử lý tốt. Xin yên tâm, hội nghị rất nhanh kết thúc. Tại chưa nói áp sát hỏng bét bầu không khí bên trong tan rã trong không vui. Ngày kế tiếp, hội nghị lần nữa tổ chức. Trong hội nghị, quản lý trưởng nghĩa chính ngôn từ biểu thị, xét thấy phía Mỹ một lần nữa gia nhập ITIA. Chuyện rất quan trọng, ITIA tổ chức hội đồng hướng Phó Hữu Vi chờ đại biểu cho ra hai cái lựa chọn. Đệ nhất thì là trước kia nhắc tới. Để Hoa Hạ công bố sản xuất hàng loạt dầu sắt kỹ thuật. Đương nhiên, không phải miễn phí, Hoa Phương có thể thu lấy tương ứng phí độc quyền. Thứ hai, lệnh cưỡng chế Hoa Hạ lui ra ITIA kế hoạch. Đồng thời ITIA hội đồng đem xé rớt tham dự ITIA kế hoạch chỗ có Hoa Hạ học giả. Đây là bắt đầu tướng quân A, Phó Hữu Vi hướng trong nước xin chỉ thị về sau. Nghiêm túc biểu thị cái thứ nhất lựa chọn tạm thời không cân nhắc. Đến mức cái thứ hai lựa chọn, Hoa Phương làm ITIA hội đồng thành viên trọng yếu. Không phải ai muốn cho Hoa Phương lui ra, Hoa Phương nhất định phải lui ra. Đối với loại yêu cầu vô lý này, Hoa Phương cự tuyệt, cũng biểu thị kháng nghị. Thế mà, kháng nghị cùng cự tuyệt vô dụng. ITIA hội đồng đại khái sớm đã có chuẩn bị. Hoặc là nói là tốt đẹp mới đại biểu đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Tại trong hội nghị, ITIA hội đồng bắt đầu bỏ phiếu. Kết quả không chút huyền niệm, số phiếu hiện lên nghiêng về một bên xu thế. Hy vọng Hoa Phương lui ra ITIA kế hoạch số phiếu chiếm tuyệt đại đa số. Phó Hữu Vi bọn người thua một trận. 3 ngày sau, quốc tế các tạp chí lớn bộc ra thứ nhất tin tức kinh người. Hoa Phương lui ra ITIA kế hoạch, cũng rút về tham dự ITIA kế hoạch 12-6 tên học giả. Trong lúc nhất thời, trên quốc tế một mảnh xôn xao, các lộ dân mạng nghị luận ầm ĩ, mà cái kia 12-6 tên học giả, ngoại trừ số ít còn lưu lại tại nước Pháp không đi bên ngoài. Đại đa số người đều thu thập hành lý trở về quốc, tại ITIA nội bộ tổ chức công tác được thật tốt. Mạc danh kỳ diệu liền bị xé rớt, đồng thời nổi danh, cái này khiến rất nhiều người lòng sinh bất mãn. Dù là Phó Hữu Vi cực lực trấn an, nói đây là phía Tây châm đối ngã phương đích âm mưu. Đây là một trận không có khói lửa chiến tranh, hy vọng mọi người có thể nhận rõ hiện thực, đừng quá mức tâm tình hóa. Nhưng là, người đều là cảm tình động vật, một số học giả về nước về sau, hiểu được tình huống cụ thể, nhất thời tính khí đi lên, đem quá sai cùng oán khí vung đến hắc cốt đầu tập đoàn trên đầu. Mà tại có người cố ý mang tiết tấu tình huống dưới. Ngắn ngủi mấy ngày, trên internet liền khắp nơi có thể thấy được bôi nhỏ cùng chửi bới hắc cốt đầu tập đoàn thiếp mời. Cùng ngôn luận, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.